Nhất định có thể. Nếu không những năm qua chúng ta đã làm cái gì, một khi Lòng Võ thành công, chúng ta liền có hy vọng. Có sao? Có. Hạ Hầu gia trịnh trọng gật đầu. Lòng Võ, trả ta và cả một vài người nữa, nhất định bọn ta sẽ giúp các người lấy lại công đạo. Thật sự có thể à? Hồng Đàm bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Nhưng đồ đệ ta, hắn đi rồi, hắn còn có thể sống đến ngày đó sao? Hắn ám sát nhiều vị tướng lĩnh như vậy, bọn họ không thể bỏ qua cho hắn. Nhị ca, người có thể cứu hắn, phải không? Hạ Hầu gia muốn gật đầu, muốn trấn an ông, muốn nói là mình có thể, nhưng y lại không thể thốt lên bất kỳ lời nào. Lúc bấy giờ không chỉ riêng Hồng Đàm mà cả Hạ Hầu gia cũng nghẹn muốn nổ, bùng nổ. Y cắn răng nói, Trần Vĩnh là người thông minh, có lẽ y đã đoán được vài thứ nên đã cao chạy xa bay. Đấy chưa chắc là chuyện xấu. Tổ Vũ đi rồi, Trần Vĩnh đi rồi, Liễu Vân Ngạn đến chiến trường Trừ Thiên, kỳ thật đều là chuyện tốt. Còn có, chúng ta vẫn có hậu chiếu, không sao. Tiểu Hồng, không sao. Hồng Đàm nhìn y, nhìn hồi lâu, ông khôi phục lại nét bình tĩnh đến đáng sợ. Nhị ca, ta muốn giết người. Ta cảm thấy ta sắp điên rồi. Ta thật sự sắp điên rồi. Giết, nhất định sẽ giết. Hạ Hầu gia gật đầu, vỗ vỗ bả vai ông. Chúng ta sẽ giết rất nhiều người. Nhưng bọn họ lại nói bọn họ là người tốt. Hồng Đàm hoảng hốt. Thời đại này chúng ta mới là người đáng chết. Chúng ta là người xấu. Nhị ca, người có hiểu không? Ta hiểu, ta đều hiểu. Hạ Hầu gia cay nghiệt quát. Ai mà không hiểu chứ? Bọn họ nói bọn họ là người tốt. Thế thì sao? Dù sao không phải tất cả đều mặc bọn họ định đoạt. Đều là trả sinh mẹ đẻ. Chẳng lý nào lại vậy. Người nói có đúng không? Hắn nói các người là người xấu. Đó có phải là sự thật không? Bọn họ nói thì không tính. Nhưng chúng ta quá yếu. Hồng Đàm run rẩy nhìn y. Hạ Hầu gia trấn an. Không sợ. Hiện tại yếu không có nghĩa là mãi mãi vẫn yếu. Không phải ta ở phe người sao? Hồng Đàm cười khổ. Không, người không phải. Người còn có đường lui. Nhị ca, người vẫn còn. Mà ta thì hết rồi. Sư huynh không có. Đồ đệ ta không có. Đồ tôn ta cũng không có. Ta sẽ giết người. Dĩ nhiên không phải là hiện tại. Nhưng ta nhất định sẽ giết người. Nhất định. Đúng vậy. Nhất định. Ta sẽ giúp người. Chắc chắn sẽ giúp người. Hồng Đàm bật cười. Ông đứng dậy xoay người rời đi. Hầu gia, phe phái ta, vì thiên hạ này, vì nhân cảnh này, ta đã nhịn lâu lắm rồi. Rồi sẽ có một ngày ta chỉ sống vì chính mình, vì thân nhân, vì bằng hữu, không phải vì Hạ gia, không phải vì nhân cảnh, không phải vì bất kỳ ai khác. Hạ Hầu gia không nói gì, yêu cúi đầu siết chặt nắm tay. Hồng Đàm đi rồi, ông tươi cười mang theo một chút thoải mái. Có lẽ ông sớm nên như thế. Tiểu Vĩnh, ta cho rằng ngươi có thể tiếp tục nhịn. Đã nhiều năm như vậy, sao ngươi lại học theo tiểu tử Tổ Vũ kia? Ngươi quá ngốc, lúc này ra mặt làm cái gì? Tuổi đã không còn nhỏ. Hồng Đàm đi thẳng về phía trước. Ông thấy Tu Tâm Các nhìn về phía tầng cao nhất. Ông cười chua chát. Lão già kia lại đang làm gì? Trong Tu Tâm Các, Vạn Thiên Thánh nhìn trần nhà, hơi thất thần. Hồi lâu sau mới khẽ lầm bầm. Diệp Bá Thiên, người là đồ ngu xuẩn. Người cứ thế chết nhẹ nhàng, sau đó quăng cục diện rối rắm cho ta. Ta phải làm thế nào đấy? Cũng tốt. Cũng tốt. Có lẽ đây là lần điên cuồng cuối cùng. Trần Vĩnh điên rồi. Hồng Đàm điên rồi. Liễu Văn Ngạn đã điên từ lâu rồi. Đám đồ tử đồ tôn của người đều bị bức điên rồi. Là vì người. Sau khi bọn họ chết, người còn mặt mũi gặp bọn họ sao? Kéo kẹt. Kéo kẹt. Ghế gỗ chuyển đến tiếng lay động kéo kẹt. Vạn Thiên Thánh nhìn chằm chằm lên trần nhà, dần dần khôi phục bình tĩnh. Chờ một chút, lại chờ thêm một chút, để ta nhìn xem, để ta xem rõ ràng hơn. Hiện tại ta còn chưa rõ, ta không biết chính xác nên giết người nào. Có lẽ ta cũng sẽ trở thành tội nhân đúng không? Không, ta vốn chính là tội nhân. Ta, người, Hồng Đàm, Trần Vĩnh, Hạ Tiểu Nhị, Hạ Lòng Võ, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Cứ thế đi. Người sống một đời không thể lưu danh thiên cổ, vậy lưu lại tiếng xấu muôn đời cũng tốt.

Dựa theo đánh giá của người hiểu biết, Thổi Lãng, hỗn đản này trừ lúc nói về nữ nhân thì không buồn lời đả kích. Thời điểm khác đều là cả khịa người ta. Nhưng nói dứt lời thì chưa chắc hắn đã nhớ mình vượt khịa ai cơ. Dập đường đi, Tử Vũ vẫn luôn tập trung cường hóa ý chí lực của mình. Hắn muốn ý chí lực thăng cấp, tiến vào tam giai. Đến Long Vân như vậy sẽ có hy vọng làm thần văn tiến vào tứ giai. Mấy thần văn chữ âm biến tĩnh đều có thể tiến vào tứ giai, đó là thần văn sơn hải. Ý chí lực tiến vào tam giai, Long Vân cảnh chân chính khai 180 khiếu, phối hợp thêm một ít công pháp và thiên phù kỹ, còn có thần phù lão ngưu cho. Tuy chưa chắc giấu giếm được vô địch, nhưng che mắt tất cả nhật nguyệt thì không vấn đề gì. Còn vô địch thì cũng phải thâm nhập tra xét, nhưng vô địch nhàn như vậy sao? Giờ phút này hắn tiếp tục rèn luyện ý chí lực, một lòng hy vọng thăng cấp. Vốn là khoách thần quyến có thể thuần hóa ý chí lực, nhưng Tổ Vũ không định làm vậy. Tiến vào Long Vân rồi tính, ít nhất phải giấu giếm một vài nhật nguyệt, chẳng hạn là những người như Hạ Hầu gia. Phác họa thần văn, mở rộng biển ý chí đều không phải việc cấp bách hiện tại. Có lẽ có thể mượn dùng đúc bình nhưng giữ ngược chính mình. Nghĩ vậy, Tổ Vũ bắt đầu tìm cớ để gặp Triệu Lập. Hắn có thể lợi dụng việc đúc bình. Hắn nhìn về phía một vị thiên tài trong đám người vừa hỏi. Tiểu Lý, ở Đại Hạ Phủ trừ Trần Đại Sư ra thì còn cường giả đúc bình hệ nào lợi hại không? Trần Đại Sư chính là đúc bình sư địa giai duy nhất. Tiểu Lý kia là thiên tài đến từ Đại Hạ Phủ nhưng đã tốt nghiệp từ lâu. Y nghe Tổ Vũ hỏi thì liền đáp. Đương nhiên là có. Tuy rằng Đại Hạ Phủ chỉ có một đúc bình sư địa giai, nhưng còn có một vị sắp sửa địa giai khác. Tổ Vũ nói thẳng. Người đang nói đến Triệu Lập Đại Sư à? Nhi tử của tứ đại phủ trưởng Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, sư đệ của Triệu Thiên Bình, phủ trưởng đại chủ đúc binh phục phủ. Chính là Triệu Lập Đại Sư đấy. Tiểu Lý gật đầu. Ta bên ngày là Thổ Huỳnh biết Triệu Đại Sư mà. Ta nói Triệu Đại Sư là sắp sửa địa giai, Thổ Huỳnh không có ý kiến gì chứ? Tổ Vũ nhún vai. Không có ý kiến gì, nhưng mà đáng tiếc ta nghe lão sư ta nhắc đến Triệu Đại Sư vài lần. Rất tiếc hận. Năm xưa nếu dã tâm của ông không quá lớn thì đã trở thành đúc binh sư địa giai chân chính rồi. Thần phận ta muốn bái phòng Trần Đại Sư chắc hơi kém một chút. Người nói xem, nếu ta đi bái phòng Triệu Đại Sư thì có thể giao lưu với Triệu Đại Sư không? Tiểu Lý ngập ngừng. Khó nói lắm. Tính tình Triệu Đại Sư tương đối cổ quái. Nửa năm qua lại càng cổ quái hơn. Nhưng Thổ Huỳnh là thiên tài đúc binh hệ. Ta có ý này. Thổ Huỳnh hãy nói với người quen Tô Vũ. Tính ra Triệu Đại Sư và Tô Vũ còn có chút danh nghĩa thầy trò. Người xem có thể mượn cơ hội để giao lưu hay không? Tô Vũ. Tổ Vũ giở vờ sửng sốt. Hắn còn có quan hệ thầy trò với Triệu Đại Sư sao? Hắn biết đúc binh à? Người không đùa ta chứ? Ta không biết việc này đâu. Tiểu Lý cười đáp. Hắn đương nhiên sẽ không đúc binh. Nhưng lúc trước ở Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, hắn phụ tố đúc binh hệ, chủ yếu là học tập khoách thần quyết cùng Triệu Đại Sư, cũng chính là cây búa lớn khá nổi danh hiện giờ, chuyên môn dùng để đập người ta. Kỳ thật Triệu Đại Sư dùng để đúc binh, còn Tổ Vũ học để giết người. Khoách thần quyết có vẻ khá tốt. Chu Hồng Lượng cũng góp lời. Ta biết nó. Đáng tiếc ông ta không truyền ra ngoài. Tiếc thay nó dùng đúc bình rất tốt, dùng để giết người cũng cực hay, nên truyền thừa rộng rãi. Tổ Vũ buồn cười. Chu Huỳnh, đừng có thèm thuồng. Mọi người còn đang hóng bí pháp của vô địch đây, mà có mấy quyền ngoại truyền chứ? Không giống nhau. Chu Hồng Lãng lắc đầu. Bí pháp của vô địch không truyền ra ngoài là do là lo vạn tộc sẽ lấy được, sẽ nghiên cứu. Triệu Lập nghiên cứu viên không phải là vô địch. Chỉ là Lăng Vân, công pháp vẫn có thể truyền ra. Thổ Huỳnh ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy liên quan gì đến ta? Đằng nào thì ta cũng đâu có học được. Tổ Vũ bất chợt nhỏ giọng ra vẻ thần bí nói. Nhưng có thể đi tâm sự. Triệu Đại Sư có cháu gái không? Chắc gái cũng được. Nói thật, nếu dạy ta khoách thần quyến, ta không ngại ở dễ đâu. Mọi người không nói gì. Tên này lại thế nữa rồi. Rốt cuộc hắn muốn nhận bao nhiêu ra giá? Tổ Vũ cười ha hả, rồi nhìn về phía Tiểu Lý nói. Tiểu Lý, tới Đại Hạ Phủ thì phải phiền người đề cử dùm ta. Ta không để ngươi thiệt đâu. Một thanh văn binh huyền dài thế nào? Hắn nhe răng cười. Không cần làm gì nhiều. Chỉ cần mang văn binh ta đúc đưa cho Triệu Đại Sư xem một cái, để ông chỉ điểm một chút. Nếu chớm mắt thì thôi. Nếu ông coi trọng, đúc binh sư cùng dài sắp thẳng cấp sẽ trợ giúp ta không nhỏ. Ta tới Đại Hạ Phủ cũng là có ý định này. Tổ Vũ thở dài. Văn binh huyền dài. Đúc 37 đạo kim văn trở lên, 9 đạo một đẳng, 46 đạo là huyền giai trung đẳng. Kỳ thật trước đó ta đã đúc ra văn binh huyền giai trung đẳng, 46 đạo kim văn ở trong bách đạo các. Nhưng lúc ta đúc ở hiện thực thì luôn không thành công. Nghe lời này sắc mặt mấy người đều thay đổi. Huyền giai trung đẳng, Kỳ thật bách đạo các có thể đánh giá tương đương hiện thực. Vậy chứng tỏ Thổ Lãng thật sự chỉ thiếu chút nữa là có thể thăng cấp huyền giai trung đẳng. Như vậy hắn không đơn giản chỉ là huyền giai sơ đẳng nữa. Lúc này một Sơn Hải hỏi thẳng. Thổi tiểu thứ, người đúc rào văn bình 46 đạo kiểm văn ở bách đạo các thật sao? Ta nói dối làm gì? Tổ Vũ tức giận. Nhưng ở hiện thực thì không được. Lúc này ta ra ngoài cũng là vì vấn đề đó. Ta muốn thỉnh giáo một vài đúc bình sư hệ thống khác. Ta học kiến thức trình thống của Đại Minh Phủ, hiện giờ cứ cảm thấy khiếm khuyết một chút. Hoặc là ý chế lực của ta hơi yếu. Nếu tới Long Vân, chắc ta sẽ là huyền giai trung đẳng. Huyền giai trung đẳng. Lúc này đây mấy người Chu Hồng Lượng cản thêm coi trọng hắn. Gia hỏa này có thiên phú đúc bình không yếu. Dựa theo lời hắn nói, tới Long Vân, hắn chắc chắn có thể đúc văn bình huyền giai trung đẳng. Ở giai đoạn Long Vân, rất có thể sẽ đạt tới huyền giai định giống huyền giai đỉnh cấp giống Triệu Lập. Có lẽ 10 năm, 20 năm sau, gia hỏa này sẽ là một đúc bình sứ địa giai. Tiểu Lý vội vàng nói, không thành vấn đề, Thổ Huynh yên tâm, ta rất thân với đồ đệ của Triệu Lập đại sư, ta sẽ nhờ hắn chuyển hộ, nhưng Triệu đại sư chưa chắc sẽ xem, cái này ta cũng không có biện pháp bảo đảm. Tổ Vũ không bận tâm lắm, hắn đáp, không sao, vậy vào thành xong chúng ta trực tiếp đi Đại Hạ Văn Minh học phủ. Nói thật, ta rất hứng thú với chỗ văn minh địa giai đúc thất bại của Triệu đại sư. Ta nghĩ nếu ta đúc giúp ông, nếu thành công, ta có thể được lợi gì không đấy? Đúc văn bình thành công sẽ phản hồi một ít ý chí lực giúp ta rèn luyện. Vậy có thể giúp ta bước vào Long Vân hay không? Mọi người lập tức cầm miệng. Cút mẹ ngươi đi. Ngươi ư? Đúc văn bình địa dài á? Hời lố rồi đấy. Tổ Vũ phỉ cười. Ta chỉ phụ thôi, đâu phải là chủ đúc. Hệ thống của ta là chính thống, đến từ hệ thống đúc bình của Đại Minh Phủ. Hệ thống đúc bình của Triệu Đại Sư, đến từ hệ thống của Tứ Đại Phủ trưởng Đại Hạ Phủ, hẳn là không giống ta. Không phải là ý này. Tiểu Lý cắt ngang giải thích. Tính tình Triệu đại sư rất cổ quái, chắc người biết sư huynh ông ấy. Người tiếp cận đúc bình sư thiền dài. Nếu ông nguyện ý thì có thể nhờ vị sư huynh này hỗ trợ. Kết quả bởi vì năm xưa, Triệu phủ trưởng đi Đại Chu Phủ, Triệu đại sư liền không nhận vị sư huynh này nữa. Tổ Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Không thể nào, ta nhớ trước đó không lâu khi Tổ Vũ công khai hình ảnh, sư huynh Triệu đại sư có đi hỗ trợ mà. Hẳn là được Triệu đại sư nhờ đi chứ. Ta cũng không rõ, nhưng người trong phủ đều biết Triệu đại sư không thích Triệu Thiên Bình phụ trưởng. Người nói xem, ông có để người giúp đúc binh không? Hiện tại ông chùi rúc vào rừng sừng châu, nhất quyết muốn tự mình đúc binh thành công. Bằng không ông tình nguyện không đúc binh. Tổ Vũ cười. Không nhất định. Ông và sư huynh có thủ oán nhưng đâu có thủ với ta. Thử xem đi. Không được thì thôi, tăng trước kiến thức cũng tốt. Vậy được. Tiểu Lý cảm thấy hắn đang nằm mơ. Triệu Lộc không phải loại người tốt tính. Người cho rằng ông sẽ hiếm lạ một thiên tài đúc binh hệ như người sao? Đồ đệ của ông có người đã là đúc binh sư huyền giai từ lâu rồi. Nếu cần người hỗ trợ cũng chẳng tới lượt người xếp hàng. Mọi người hàn huyên một đường mãi cho đến ngày 22 tháng 5. Mọi người mới đến Đại Hạ Phủ. Mà giờ phút này Phong Kỳ mới vừa bị Triệu Tướng Quân áp giải trở về. Không ai biết cường giả vô địch đã tới hay chưa. Nhưng Đại Hạ Phủ còn chưa tuyên bố chuyện cầm thầm. Những người khác chuẩn bị đi bái phòng bạn tốt, có vài người muốn đi Hạ Gia hỏi thăm tình huống cầm thầm, mà Tổ Vũ lại cùng mấy người Tiểu Lý đi thẳng đến Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, Đúc Bình Học Viện, trở về nghiên cứu của Triệu Lập. Triệu Lập đang nghiên cứu con rối, ông không để ý đến chuyện bên ngoài. Đã lâu ông chưa có ra ngoài, cũng lười đi. Đại Hạ Văn Minh Học Phủ vốn u ám, âm trầm, hiện tại đã sinh động hơn, nhưng không phải loại sinh động mà ông muốn. Thời gian qua, ông dành nhiều thời giờ làm nghiên cứu. Chuông cửa vang lên. Triệu Lộc không để ý, coi như không nghe thấy. Ngoài cửa, đại đệ tử của ông bất đắc dĩ hồ. Lão sư, có khách tới chơi. Kỳ thật, y không muốn đưa văn binh của người ta cho lão sư xem. Nếu là trước kia, y đương nhiên sẽ không thèm để ý. Nhưng hiện tại y cảm thấy lão sư cần dời lực chú ý một chút. Thiên tài đúc bình sư đến từ Đại Minh Phủ là một lựa chọn tốt. Không gặp. Lão sư... Là đúc bình sư đến từ Đại Minh Phủ, nói là nhận thức Tô sư đệ. Bản thân hắn đã đạt tới đúc bình cấp bậc huyền giai. Lão sư, đối phương còn đưa tác phẩm của mình tới hay là ngài xem một chút đi? Đại Minh Phủ? Triệu Lập không kiên nhẫn. Không phải từ trước đến nay Đại Minh Phủ vẫn luôn khinh thường đúc bình sư Đại Hạ Phủ sao? Tới Đại Hạ Phủ làm gì? Đối phương kẹt ở giữa huyền giai sơ cấp và trung cấp, muốn tìm ý nghĩ đúc bình bất đồng để đột phá cấp bậc. Biết thực lực lão sư nên cố ý đến bái phỏng, còn là đệ tử ghi danh của Ngưu phủ trưởng, có quen biết Tô sư đệ.